Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1852, chương 1851. Ta tên thật là, đây là cực kỳ mông lung trải qua, ý thức không có trầm luân, thân thể không có hư thối, chỉ có bên trong, giống như có đồ vật gì tại phát ra âm thanh một dạng, không ngừng truyền đến rung động cảm giác. Không sai biệt lắm nên là lúc này rồi, thanh âm như thế tuyên bố lấy. Giống như một mực đang chờ giờ khắc này, ta có thể cảm giác được, này có lẽ liền là lý do. Bằng không, trước đó, hắn sẽ không một mực giữ yên lặng, nhưng thời gian của ngươi đã còn thừa không nhiều, đây là sớm đã biết sự tình. Không cảm thấy bi thương sao? Không có gì tốt bi thương. Vì cái gì? Bởi vì sớm tại cực kỳ lâu trước kia, người kia trước hết ta một bước, đứng trước qua những thứ này. Cho nên, người cũng tại hy vọng xa vời có thể giống vị kia Master một dạng. Thu hồi được cứu rỗi sao? Không, cũng không phải như vậy. Ta theo không nghĩ tới có khả năng được cứu vớt, có thể làm cho sinh mệnh chuyển động đến bây giờ. Ta đã tương đương thỏa mãn. Vậy ngươi lại là vì sao hội thấy bi thương? Này không là chuyện đương nhiên sao? Vừa nghĩ tới ta rời đi, sẽ để cho người kia đau lòng, sẽ để cho người kia mất đi tấm chắn, độc lưu hắn một người, tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp. Dù như thế nào, ta đều vẫn là sẽ cảm thấy trái tim tại quặn đau. Thì ra là thế, ngươi hiểu không? Dù sao, chúng ta liền là một thể, nói cũng đúng, chỉ là rất xin lỗi. Không biết ta còn có thể hay không kiên trì đến nhân lý được cứu vớt. Lợi dụng ngươi cho lực lượng của ta, đạt thành nguyện vọng của ngươi. Không sao, ta tin tưởng ngươi có thể làm, thanh âm nói như vậy. Hiện tại, cũng gần như nên nghênh đón chính thức giác tỉnh thời điểm, chính thức giác tỉnh sao? Không sai, chính thức giác tỉnh, đây là phải đi làm sự tình. Chỉ có dạng này, người mới có thể thu hoạch được ta tất cả lực lượng cho tới nay. Nàng đều vẻn vẹn chỉ là một cái bán điếu tử, coi như có được sơ phần lực lượng, vậy cũng không hoàn toàn. Lực lượng của ta, ta tấm chắn, nên nhường ngươi chân chính kế thừa dâng lên thời điểm, vì thế nàng cần phải cố gắng, đi tìm kiếm cái kia khắc sâu tại tọa lên chân tướng. Đi tìm đi, nhường lực lượng trong cơ thể chân chính bắn ra. Ta chi tên thật làm, thanh âm chủ nhân tựa hồ nói cho nàng cái gì. Đáng tiếc, cái kia cái trọng yếu tên, nàng cũng không nghe thấy. Đơn giản là, so với cái thanh âm này, đối với nàng tới nói càng trọng yếu hơn thanh âm đi sâu nội tâm của nàng. Masu, có người đang kêu gọi lấy nàng. Masu, có người đang đợi nàng. Masu, tốt làm người nghi ngờ tiếng đọc. Masu, tốt làm người quyến luyến kêu gọi. Cho nên, thiếu nữ biết, chính mình nên tỉnh, vì trở lại bên cạnh hắn, lần nữa trở thành trong tay hắn kiên cố nhất tấm chắn, phu. Làm dạng này một cái êm tai tiếng kêu truyền lọt vào trong tai lúc, thiếu nữ ý thức khôi phục lại, ngô, phát ra có chút mơ hồ thanh âm. Thiếu nữ chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Phu, phâu, ngay tại thiếu nữ mở mắt trong nháy mắt bên trong, màu trắng thú nhỏ giống như reo hò một dạng, nhảy vào hắn trong ngực. Thiếu nữ lập tức liền thấy rõ màu trắng thú nhỏ toàn cảnh, cũng nhận ra lai lịch của nó. Phâu, nhảy vào hắn trong ngực chính là một mực tại cho đê bên trong chuyển động không thể tưởng tượng nổi sinh vật phâu. Giờ này khắc này bên trong, thiếu nữ liền người mặc đồng phục bệnh nhân giống như trắng ngoãn liền thân váy, nằm ở một gian thuần khiết không một hạt bụi vô khuẩn thất trên giường. Hai tay làn da trực tiếp bại lộ tại không khí, bắp chân làn da đồng dạng tiếp xúc khí quyển. Masu liền ôm lấy phọt vào trong ngực màu trắng thú nhỏ. Trong thoáng chốc, thấy được giường của mình một bên còn có một người, một cái làm người cảm giác đến vô cùng hoài niệm lại luyến ái người. Senpai, Masu gọi ra trong đời nhớ kỹ là khắc sâu nhất một cái xưng hô. Đứng tại Masu bên giường người, dĩ nhiên chính là Rama. Tỉnh chưa? Rama cứ như vậy nhìn nằm ở trên giường Masu, ánh mắt phá lệ ôn nhu, biểu lộ cũng dị thường hòa ái. Ánh mắt kia, biểu tình kia, mặc dù Masu cũng không phải là chưa từng thấy qua, nhưng lại chưa bao giờ giống bây giờ như vậy, cảm thụ được như vậy rõ ràng, khắc sâu như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, tại quá khứ, Rama sẽ rất ít giống như vậy, triển lộ ra nội tâm ôn nhu, bởi vì làm người trong quá khứ sinh, bởi vì đã từng đau xót, Rama vẫn cũng giống như một đứa bé không chịu lớn một dạng. Đối chung quanh chỉ còn lại có phản nghịch cùng sục sôi xúc động. Bình thường cũng phá lệ lười nhác cùng hững hờ, giống như đối hết thảy đều không phải là hết sức để ý. Cũng hoặc là nói đúng không tín nhiệm, một mực ôm một chút cảnh giác. Nhưng bây giờ, Rama giống như biến, như là trong vòng một đêm nghĩ thoáng rất nhiều chuyện, lại phảng phất lập tức trưởng thành rất nhiều một dạng, trở nên rất là thành thục. Ít nhất, đi qua, Masu chỉ có thể theo Rama thái độ bên trong cảm nhận được đối với mình quan tâm. Nhưng chưa bao giờ có giống như vậy trực tiếp cảm nhận được đối sự đau lòng của chính mình. Thậm chí, Masu còn có thể theo Rama trong mắt phát giác được từng tia làm nàng nhịp tim không khỏi gia tốc. Tình cảm, thứ tình cảm đó, đã lạ lẫm, lại quen thuộc, thật giống như chính mình vẫn luôn có được nó, lại chưa từng phát hiện qua. Cho nên, Masu trấn nõn gương mặt hơi hơi ửng hồng, đổi lấy lại là Rama càng thêm ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười. Là một cái mộng đẹp sao? Rama ngồi ở giường một bên, vươn tay, vuốt Masu trên trán tóc cắt ngang trán, vì đó vuốt lên lấy ngủ loạn sợi tóc. Masu có chút e lệ giống như mà nói, giống như là một cái rất trọng yếu mộng, nhưng ta không qua nhớ được, phải không? Rama không thèm để ý cười cười, nói, cái kia có cảm giác hay không thân thể chỗ nào không thoải mái à? Không có. Masu lắc đầu, rất là đàng hoàng đáp lại nói, ngược lại có cảm giác ấm áp, tựa hồ có đồ vật gì muốn theo trong cơ thể chảy ra giống như. Dạng này à, Rama như có điều suy, nghĩ nhẹ gật đầu, cái kia vì đó trầm ngâm bộ dáng, so đi lên, đồng dạng thành thục rất nhiều, rõ ràng bề ngoài hoàn toàn không có sinh ra biến hóa. Làm hà tiền bối cho người cảm giác thay đổi hoàn toàn đâu. Nhìn xem dạng này Rama, chẳng biết tại sao, Masu lại là có chút si mê, có chút say mê, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Rõ ràng Rama bề ngoài so đi lên, hoàn toàn không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Vì sao cho người cảm giác lại là thay đổi hoàn toàn đâu? Hơn nữa, còn là trở nên để cho người ta cảm thấy rất là tâm động. Có loại nhịp tim vẫn luôn vô phương ức chế xuống tới. Càng đổi càng nhanh, càng ngày càng vang lên xu thế, khiến cho được bản thân sinh ra thở ra một hơi đầu nhập Rama trong ngực xúc động. Nghĩ như vậy, Masu gương mặt lần nữa đỏ lên. Hai người cứ như vậy cùng nhìn nhau tại cùng một chỗ. Thật lâu đều không có lại mở miệng. Phu, nằm tại Masu trên người phâu thấy cảnh này, cũng là có chút buồn bực ngán ngẩm. Bất quá, phâu tựa hồ cũng biết, hiện tại không nên quấy rầy đến hai người này, cho nên từ trên giường nhảy xuống, rơi ở một bên mặt đất bên trên, ngáp một cái, vò nổi lên con mắt, mà tại vô khuẩn bên ngoài, không biết lúc nào xuất hiện mấy bóng người, chỉ là bọn hắn cũng không có xông tới, yên lặng nhìn xem một màn này, ánh mắt, biểu lộ cũng đều có chút phức tạp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.